Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1680, chương 1681, Tổ Vu Chi Lực. Từng có lúc, bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, thân thể liền bị thiên địa này móc sạch tất cả lực lượng. Suy nghĩ khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái đã trở thành không thực tế sự tình. Sau đó hắn tìm tới hảo hữu thần nông, mời hắn trợ giúp chính mình đem thân thể thập nhị kinh lạc cùng nguyên thần phân biệt phát tán ra. Tương lai cũng có ngày, nếu là có người có thể tập hợp thập nhị kinh mạch cùng nguyên thần vào một thân, như vậy bàn cổ đem về lại sinh. Loại này lại sinh không phải nói bàn cổ hội sống tới, mà chính là người thừa kế kia đem sẽ có được bàn cổ đỉnh phong lúc lực lượng, nắm giữ chặt thiên phách địa chi lực. Nhưng là, đối với người thừa kế, bàn cổ có chính mình yêu cầu. Hắn không có khả năng đem một thân lực lượng kế thừa cho một cái tà ác người. Cũng đúng là như thế. Năm đó tiên giới đại loạn, đan thành vẫn lạc thời điểm, tam thanh thiên tôn nguyên thần tìm tới Diệp thần. Thầy thuốc, nhân từ, nắm giữ đại ái chi tâm. Khi đó đan thành tại tiên giới thậm chí thần giới đều rất có danh tiếng. Diệp thần luyện đan thuật càng là nổi tiếng. Dạng này một cái thiện lương người, hoàn toàn có thể nắm giữ bàn cổ quyền thừa kế lợi. Sau đó, tam thanh chính là khi đó tìm đúng thời cơ tràn vào Diệp thần huyết mạch bên trong. Lựa chọn đầu thai chuyển thế. Bàn cổ lâm chung trước đó, nói đùa nói với thần nông, hắn đã từng cũng có qua tà niệm, muốn thống trị cái thế giới này, trở thành thượng cổ thậm chí càng cao người thống trị. Cho nên, cho dù là thập nhị kinh mạch hoàn toàn tán đi, khó tránh khỏi hội lưu lại một chút tà niệm du đãng tại thượng cổ tình trạng bên trong. Cho nên, thần nông giúp hắn làm dạng này một cái đại điện. Cái kia cỗ tà niệm tựa như là tìm tới thuộc về mình nhà một dạng. Thuận tự nhiên là vào ở đi. Chuyến đi này cũng là mấy ngàn năm. Thẳng đến đế giang làm đến đại điện vị trí. Trở thành thập nhị tổ vu đứng đầu. Tà niệm phát hiện đế giang dã tâm cùng chính mình không mưu mà hợp. Sau đó bắt đầu hai bên hắn tư tưởng. Hy vọng hắn sớm ngày thu hoạch được tất cả nguyên thần. Cho đến lúc đó, tà niệm chỉ cần chiếm cứ đế giang thân thể. Như vậy, một cái khác tà ác bàn cổ thì sẽ sinh ra. Vì thống trị thượng cổ tình trạng ngồi xuống phi thường tốt nền tảng. Thật tình không biết, những thứ này tất cả giả tượng, đều là bàn cổ cùng thần nông năm đó tính kế ở bên trong. Muốn có được bàn cổ truyền thừa, thì tất nhiên muốn nắm giữ thập nhị tổ vu nguyên thần. Muốn trở thành một cái chánh thức vu tộc chí cao thần, càng phải tâm vô tạp niệm, không thể để cho tà niệm hai bên. Cho nên, làm Diệp thần tề tụ tổ vu nguyên thần về sau, tà niệm nhịn không được. Tại Diệp thần truy đuổi đế giang thời điểm, hắn liền muốn lấy truyền thừa tên đoạt xá hắn thân thể. Tốt tại khi đó Diệp thần toàn tâm bị ma hóa, trong lòng tràn ngập cừu hận. Đối với truyền thừa cũng không có một chút hứng thú. Vì không lộ ra chân ngựa, tà niệm hiên ngang lẫm liệt thu hồi khí tức, để cho Diệp thần tại tương lai một ngày nào đó chủ động đưa tới cửa. Đến thời điểm cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng là hôm nay, Diệp thần đến, lại từng tiếng quát mắng. Cái này khiến bản thân tà ác tàn hồn bất mãn hết sức. Kết quả cứ như vậy đánh lên, mà bàn cổ năm đó lưu lại trong lời nói, chính bên trong hôm nay tràng cảnh, muốn thu hoạch được vốn vu truyền thừa. Tất trước giết chết tà niệm mới có thể. Diệp thần rất không thích bị người mưu hại, hết lần này tới lần khác vẫn là bị tính kế. Uống a, Diệp thần thể nội bành trướng huyết mạch đã để hắn sức chịu đựng tiếp cận sụp đổ. Gầm lên giận dữ, vu. Vốn cứng rắn, không nhìn thiên hạ quy tắc. Đối mặt đại điện tà niệm uy hiếp, Diệp thần chỉ có đem hủy diệt. Ta vừa mới nói qua, hủy nơi này, bao quát ngươi, hai con mắt bên trong để lộ ra một tia diệt thế thần sắc. Thu hồi binh khí trong tay, cái này thời điểm Diệp Thần cảm giác tay không tấc sắt đến càng thêm sảng khoái. Cước bộ nhẹ nhàng, trong nháy mắt y nguyên đến đại điện trước cửa. Ngươi không phải tự xưng bàn cổ sao? Làm sao không động thủ? Xoát, nhất quyền oanh lật đại điện chi môn. Cửa lớn trong nháy mắt bay ra thành tro, tan thành mây khói. Ngươi không phải muốn cho ta truyền thừa sao? Làm sao không đến? A, oanh, toàn thân vô tận lực lượng để Diệp Thần xuất phát từ nội tâm muốn phát tiết. Khom lưng toàn lực nhất kích nện trước người mặt đất. Ầm ầm, to như vậy đại điện một phân thành hai, một đống lớn năng lượng thạch ầm vang đổ sụp. Tràng diện tốt một cái hùng vĩ. Siêu, cùng lúc đó, đại điện chỗ sâu, một đạo không biết năng lượng phi tốc chớp động, nhìn như muốn chạy trốn bộ dáng. A, nhanh như vậy tựa như chạy. Không tải qua hai chiêu. Diệp Thần một mặt bình thản nói đến, tâm niệm hơi động một chút. Đến từ đế giang độc có không gian chi lực, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thông suốt xuất hiện tại cái kia đạo lực lượng trước mặt. Chạy cái gì, ta còn không có đã nghiền đâu. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần, để cái kia đạo tà niệm có loại không còn hy vọng cảm giác. Ngươi không có thể giết ta, ta cũng là bàn cổ đại nhân thể nội lực lượng, ngươi nếu là giết ta, liền không thể hoàn chỉnh khôi phục bàn cổ chi lực. Ai ngờ tàn niệm như thế sợ bước, trong nháy mắt thì nhận sợ. Ta cái gì thời điểm theo ngươi nói nhất định phải khôi phục bàn cổ chi lực? Là các ngươi một mực bức bách ta, ta có lựa chọn sao? Diệp Thần nghiền ngẫm nhìn lấy tàn niệm, lấy hắn đã từng Diêm Vương thân phận, muốn nhìn thấu một cái tàn hồn quả thực dễ như trở bàn tay. Đầu này tàn hồn hiện tại Diệp Thần trước mặt lộ ra 10 phần khủng hoảng. Sắc mặt càng là dữ tợn khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình kế hoạch tất cả đều bởi vì Diệp Thần xuất hiện trở thành bọt nước, chỉ trách hắn lúc trước không có trầm xuống tâm. Nếu như không có cùng Diệp Thần phát cáu, nếu như mình biên một cái hoang ngôn, lừa gạt Diệp Thần tiếp nhận chính mình, nếu như không có nhiều như vậy, nếu như đã phát sinh cũng là phát sinh, nhân sinh không có đường quay về, tàn hồn cũng là như thế. Đừng có giết ta, ta nguyện ý đi theo tại bên cạnh ngươi, phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ xách ngươi ngăn cản. Tàn hồn biết rõ hiện tại Diệp Thần đã đủ để dây diệt hắn, thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Ai ngờ Diệp Thần lắc đầu, ngươi yêu cầu này trong mắt của ta một chút thành ý đều không có, mà lại ta cũng không hiếm có. Cái kia, vậy ngài nói như thế nào mới có thể biểu đạt ta thành ý? Tàn hồn lộ ra có chút chán nản nói đến. Diệp Thần khóe miệng dương lên, Kim Thiền chủ nhân. Kim Thiền lập tức xuất hiện tại Diệp Thần trên bờ vai. Một mặt khát vọng thần sắc nhìn chằm chằm cái kia đạo tàn hồn. Ngươi để hắn ăn, mới lộ ra đầy đủ thành ý. Kim Thiền xuất hiện về sau, Diệp Thần duỗi ra một tay. Lần thứ nhất thanh trừ Kim Thiền thân thể, vẫn như cũ là nghiền ngẫm biểu lộ nhìn lấy tàn niệm nói đến. Cái kia cùng giết ta khác nhau ở chỗ nào? Tàn niệm táo bạo giống một cuống họng. Chỉ ít ngươi làm một điểm cống hiến, ta sẽ nhớ tới ngươi. Nếu không đánh nhau chết sống, đừng quên, ngươi còn không có tiếp nhận toàn bộ nguyên thần đâu. Tàn niệm đột nhiên bạo khởi, hướng về Diệp Thần khởi xướng công kích mãnh liệt. Miệt thị cười một tiếng, Diệp Thần duỗi ra lòng bàn tay. Ám đạo cái này thập nhị tổ vu lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn đâu. Đầu ngón tay hơi nhíu, một đạo cuồng phong gào thét mà lên. Chính bên trong tàn niệm dưới chân. Siêu, tàn niệm thuận thế bị thổi lật trời. U, cũng không tệ lắm lực lượng. Diệp Thần không nghĩ tới bựa như vậy,